Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tuyệt diễm một thời đại. Hoàng hôn dưới, tiểu trấn tắm rửa lấy màu đỏ nhạt quang vụ, Tần Minh xuất thần. Nghe qua chân đứng hai thuyền, chưa từng nghe qua chân đạp hai con đường, một đầu là yêu ma lộ. Do tàn toái ma chủng dẫn xuất. Lần này hắn không dùng vải rách triệt để luyện hóa bọn chúng. Chính là vì tránh cho không cách nào cùng đường nhỏ cộng minh, một con đường khác là hắn tự thân. Tràn ra ngoài thuần dương giống như thiên quang kình dẫn xuất. Đường này hết sức bao la hùng vĩ, giống như là do vỡ vụn đại nhật lát thành. Kim hà như diễm, hắn lẽ ra đi đường này, nhưng là nhiều khỏa ma chủng nhiều con đường. Tại sao muốn đơn nhất lựa chọn? Huống hồ, yêu ma lộ cùng tân sinh lộ cũng có bộ phận chỗ tương đồng, mặc dù đều muốn bắt lấy. Nhưng là có một chút, hai con đường tại khác biệt dưới chân. Hắn làm sao tiến lên? Chẳng lẽ, bổ chân, đi đường? Tần Minh thật đúng là đi thử một chút, sau đó lập tức liền từ bỏ. Không chỉ có khó chịu, mà lại căn bản đi không nhanh. Hắn suy nghĩ dưới, trước lấy vải rách che lấp ma chủng, sau đó lại không để cho sắc trời tràn ra ngoài. Mấy lần nếm thử, hắn phát hiện có thể khống chế muốn đi con đường nào, mà lại. Hắn có thể ở trên đường đổi đường, thậm chí, hắn không ngừng điều chỉnh, vẻn vẹn tràn ra bộ phận thiên quang kình, hoàn toàn phóng thích ba viên tàn toái ma chủng khí cơ. Có thể làm cho hai con đường đều hiện, mà lại trùng hợp, dạng này cũng không tệ, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một con đường phong cảnh. Tần Minh rất hài lòng, hắn thử nhiều lần, nhìn ra xa phía trước, có thể đến hai con đường cảnh vật, quan trọng nhất là, nếu có cần, hắn có thể tùy thời cải biến trạng thái, thay đổi dưới chân đường đi, Tần Minh đem chính mình đao cung đều bao vây lại. Vác tại sau lưng, tiếp lấy xương cốt đôm đốp rung động. Hắn vận dụng long xà biến, đây là loại thứ 6 kỳ công, một loại thủ đoạn nhục thân tiến hành biến hóa, lại dựa vào hòa quang đồng trần, được xưng tụng là tuyệt phối. Hắn công khai đi là yêu ma lộ, tự nhiên muốn càng giống một chút. Cũng vì thuận tiện làm việc, trong chớp mắt Tần Minh thân thể tráng kiện, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, có chút oai hùng, xem xét tựa như là trong mắt không vò hạt cát chủ. Hắn xóa tóc đen, ánh mắt như đao, dị thường lăng lệ, cho dù là đứng yên ở nguyên địa, đều có một loại hồng hoang mãnh thú giống như bách cảm giác áp bách. Ta là yêu đế. Được rồi, khiêm tốn một chút đi, ta tên yêu nhất. Tần Minh lên đường, mà lại trực tiếp căng chân phi nước đại. Dưới chân hắn con đường xích vụ bốc lên, cùng với từng tia từng sợi tử khí lượn lờ tại yêu vân bao trùm dưới. Đầu kia tân sinh lộ rất mơ hồ, tạm thời bị ẩn giấu đi. Chân chính lên đường về sau, đi nhìn ra xa những người khác con đường, ngược lại không có như vậy rõ ràng. Hắn ngóng nhìn phương xa yêu ma lộ, một hồi tại thế giới hiện thực, một hồi lại như là đi vào hư vô chi địa, phảng phất có dị vực cùng bí giới giao hòa. Con đường này du tẩu tại lưỡng giới, ven đường rừng rậm phân bố, dãy núi chập trùng. Tần Minh mấy lần đều không có vào núi trong cơ thể, trực tiếp biến mất, bởi vì đường dưới chân quán xuyên đi qua, giống như là lâm thời tiến nhập dị giới. Sau đó không lâu, hắn lại đang hiện thực núi lớn ra ngoài hiện, rất nhanh. Tần Minh đi vào một chỗ, phong cảnh, một tòa to lớn đại điện vắt ngang ở phía trước. Ánh lửa xích hồng bành trướng, bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, cách rất xa liền để cho người ta cảm thấy thân thể muốn bốc cháy. Trên cung điện có tấm biển, lấy yêu văn viết thành, Tần Minh căn bản không biết. Bất quá có một loại nào đó lạc ấn tồn tại, theo hắn đến mà bị kích hoạt, hắn lập tức minh bạch đây là địa phương nào. Yêu hỏa điện có thể luyện yêu thân, tăng lên huyết nhục cường độ. Đây là một loại phi thường thống khổ ma luyện, nhưng đối với yêu tộc có lợi ích to lớn. Tần Minh đứng yên một lát sau đó đi thẳng về phía trước, hắn vừa muốn bước qua bậc cửa, cả điện yêu hỏa đột nhiên sôi trào, trải qua thiên yêu kính hiển chiếu. Có chí mở đường hậu nhân, đặt chân đệ nhất cảnh liền đạt tới nơi đây. Không thể nghi ngờ, tuyệt diễm một thời đại, nhưng thể nội ma chủng bị hao tổn nghiêm trọng, có lẽ không cách nào thông qua yêu hỏa điện. Tại trong cung điện này lại có một loại tương đối máy móc, thanh âm vang lên băng lãnh, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. Tại Tần Minh trong lòng dập dờn, hắn bỗng dưng dừng bước, không khỏi hít vào một ngụm hỏa sát khí tức. Nơi này có yêu ma giám sát không? Đây càng giống như là trong truyền thuyết đỉnh cấp dị bảo. Ngắn ngủi một đoạn văn là Tần Minh cung cấp bộ phận tin tức có giá trị, có thể lên đường người mới xem như có chí hướng. Hắn nhịn không được cười lên. Kỳ thật, ai trong lòng không từng có qua rộng lớn lý tưởng? Nhưng là, rất nhiều người căn bản cộng minh không ra thần bí như vậy đường nhỏ. Nói cho cùng, chí tồn cao xa, cần thiên chất tuyệt luân. Tiên thiên liền ngăn cản người bình thường, lại có thiên yêu kính treo lơ lửng. Đây là ai bày ra? Tần Minh suy nghĩ, hiển nhiên, đối phương thăm dò đến hắn tàn toái yêu ma chủng, tán thành hắn yêu tộc thân phận. Không có như vậy, trí tuệ hoàn toàn có thể lừa gạt qua. Tần Minh xác định, đây nhất định không phải tiên lộ, người mật giáo bày, mảnh địa giới này mới đánh xuống không bao lâu, mà lại ở chỗ này tiên chủng, ma chủng, thần chủng các loại đều có thể lên đường. Hẳn là cũng không phải trên cao nguyên đám kia lão yêu ma bày ra, bí giới là một khối đến từ thế ngoại tinh cầu mảnh vỡ. Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ dưới, hắn không khỏi có chút xuất thần, nhưng mà hắn lại lắc đầu, hẳn là cũng không đến mức như thế không hợp thói thường. Hắn đã sớm từng nghe nói Côn Lăng thuộc về một mảnh truyền thuyết chi địa, thời kỳ cổ xưa ban đầu, từng có các loại sinh vật dị thường ẩn hiện, không thiếu sinh linh giống thần, khó trách ta thấy được tôn thái sơ hư ảnh. Loại này cùng truyền thuyết thần thoại có liên quan địa giới, đối với hắn mà nói, cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Tần Minh mỉm cười. Ở nơi như thế này, hắn đều thu được tuyệt diễm một thời đại đánh giá, không thể bảo là không cao. Hắn tiến vào yêu hỏa điện bên trong, tức thì trong ngọn lửa có từng tia từng tia từng sợi phù văn sáng lên, cả điện ánh lửa lượn lờ, thế mà giống như là lôi điện đang đan xen. Nó không đốt quần áo quán đỉnh mà vào, từ dưới chân xông ra tầng tầng lớp lớp yêu hỏa, giống như là thác nước rủ xuống, tẩy lễ hắn mỗi một tấc máu thịt. Tần Minh cảm thấy không có gì còn không bằng hắn ly hỏa kình. Rất nhanh, yêu hỏa do xích hồng đến phát tím biến hóa, hòa với yêu khí không ngừng quán đỉnh, cọ rửa tứ chi bách hài của hắn. Ánh lửa càng ngày càng liệt, cường độ càng lúc càng lớn. Tần Minh minh ngộ, đây thật ra là một loại nguyên thủy thiên quang kình, mà không phải hỏa diễm. Thẳng đến cuối cùng, hắn cảm giác đến đau nhức kịch liệt. Dù sao, đây là bị động, bị đánh, mà không phải chân chính đối kháng. Thậm chí, về sau, ngay cả thân thể của hắn đều đang lắc lư. Có chí mở đường hậu nhân, người chịu đựng qua đệ nhất cảnh mạnh nhất yêu hỏa tẩy lễ. Trong quá trình, thể chất tăng lên cực kỳ bé nhỏ, người thể phách kinh người, tương lai thiên yêu đều có thể nhất định khai tông lập phái. Loại kia băng lãnh đánh giá âm thanh vang lên lần nữa. Tần Minh cẩn thận thể ngộ, nhục thân trải qua dạng này cọ rửa cũng không có cái gì dị thường biến hóa. Hắn đi xuyên qua yêu hỏa điện, rất muốn nói liền cái này, bởi vì hắn ở chỗ này không giống như là trải qua một trận ma luyện bản địa cao nhất đánh giá. dưới chân Chi Lộ có thể phát triển 5 ngón tay rộng. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa, Tần Minh, ngạc nhiên, cái này có làm được cái gì? Lập tức hắn nhìn thấy, dưới chân yêu ma Lộ quả nhiên biến chiều rộng một chút, lúc này, hắn nhìn thấy trên một con đường khác mơ hồ cảnh vật. Là một tòa đài cao, giống như một mảnh tế thiên chi địa, Tần Minh quả quyết đổi đường. Trong chớp mắt, hắn dẫm lên Kim Hà Lát thành Tân Sinh Lộ xông về phía trước. Leo lên tòa kia chỗ đứng sừng sững trên đám mây bệ đá, có chí mở đường hậu nhân. Căn cứ thể chất của ngươi, cùng lưu chuyển sắc trời tình huống, sẽ tiến hành tối ưu ma luyện, Tần Minh ý thức được. Nơi này đối với các loại đường đều có thể tiến hành có tính nhắm vào an bài, trên thực tế. Tân Sinh Lộ cùng yêu ma lộ tiền kỳ có tương cận chỗ, sau một khắc. Hắn đứng trên đài cao về sau, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống thịnh liệt ánh sáng. Đó là sắc trời tại rọi khắp nơi, vẫn như cũ là quán đỉnh mà vào, tại đệ nhất cảnh. Thể chất của ngươi đã không cần rèn luyện. Không cách nào lại tăng lên, Tần Minh nhíu mày. Hắn sẽ không phải muốn một chuyến tay không a? Chuyện này với hắn tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Con đường này vẻn vẹn như thế sao? Cuối cùng, hắn ở trên con đường này cũng nhận được cao nhất đánh giá. Dưới chân Chi Lộ biến rộng, Tần Minh trở lại yêu ma lộ. Khi hắn nhìn thấy phía trước tân cảnh vật lúc, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Cũng không đến mức không có chút nào thu hoạch đi. Bởi vì, cách rất xa, hắn liền nghe đến tiếng long ngâm. Đó là một tòa cự cung. Ở trong có long xà cùng nổi lên. Ở nơi đó dây dưa. Nơi này cùng kinh văn có quan hệ sao? Tần Minh vui sướng. Hắn vậy mà bắt được long xà kinh chân nghĩa. Khi hắn tới gần nơi này về sau. Nhìn thấy một rồng một rắn vọt ra. Phi thường nguyên thủy man hoang khí tức, phô thiên cái địa mà tới, dị thường ngang ngược, đi lên chính là long xà kinh bên trong một thước đòn sát thủ long xà hợp kích. Mà lại, cái này cùng Tần Minh luyện có chút khác biệt, càng giống là yêu tộc thủ pháp, hắn lập tức phản kích. Lại vận dụng đồng dạng một chiêu, đen trắng ánh sáng từ hắn tay trái tay phải dâng lên, mà tại đối diện. Long đằng với thiên, mang theo lôi điện, chí cương chí dương, rắn du lịch đại địa, bọc lấy âm vụ, cả hai cùng xông về một phía hợp kích ở giữa Tần Minh, trong chớp mắt. Sấm sét vang dội, long phi xà vũ, khá kinh người, Tần Minh đánh tan một rồng một rắn. Nhưng mà, trong cung điện to lớn xông ra long xà càng nhiều, tất cả đều là long xà kinh bên trong chiêu thức. Trở thành hữu hình chi thể, hướng về hắn tấn công mạnh, sau đó, nơi đây lít nha lít nhít, long xà hình bóng không ngừng gia tăng, đây là đang ma luyện hắn đối với long xà kinh lý giải, hắn bất bại mà nói. Tựa hồ long xà hình bóng sẽ không biến mất, có âm thanh vang lên. Nói, có chí mở đường hậu nhân, bản địa là ngộ đấu cung, ngươi tải cùng tự thân chiến đấu. Tiến tới lĩnh ngộ cao thâm hơn kinh nghĩa, tiếp theo. Nó lần nữa phát âm, trải qua kiểm tia, a đo lường. Bản địa có yêu tộc nguyên thủy phiên bản long xà kinh. Ngay tại vì ngươi diễn pháp, Tần Minh minh bạch. Vì sao những này long xà hư ảnh hiện ra thủ đoạn có chút khác biệt, đến cuối cùng hắn rất mệt mỏi. Bởi vì hắn đang cùng mình chiến đấu. Rất nhiều long xà hư ảnh chính là trong lòng của hắn chiếu rọi đi ra. Cho nên về sau khóe miệng của hắn đều mang máu, cho đến long xà tan hết. Hắn miệng lớn thở dốc, cẩn thận hồi tưởng, quả nhiên đối với bản kinh văn này có lý giải mới, cùng lúc. Ngộ đấu cung phát sáng, hắn như là ngâm trong suối nước nóng, trên thân có chút thương thế cấp tốc tốt, sau đó không lâu. Nơi đây tràng cảnh biến hóa, dày đặc tê dại kim tầm xuất hiện, một loại khác kỳ công, kim tầm kinh, bị hiển chiếu chân nghĩa. Thế mà cũng cùng yêu tộc có quan hệ. Tần Minh kinh ngạc, Bất quá, theo hắn ở chỗ này kịch chiến, hắn ý thức đến lại là trải qua bản địa bổ sung kinh pháp, cùng nguyên bản nhân tộc luyện kim tầm kinh khác nhau rất lớn, bởi vì hắn luyện phiên bản cùng tầm loại sinh vật này không quan hệ, chủ yếu thể hiện trong ngũ hành, kim, lĩnh vực này. Cuối cùng, hắn ở chỗ này lại lấy được cao nhất đánh giá. Sau đó không lâu, hắn trở lại tân sinh lộ về sau, gặp phải một tòa thần miếu, liên tràng đại chiến, phân biệt đối ứng, Mậu Kỷ Kinh, Hà Lạc Kinh, Ất Mộc Kinh, Ly Hợp Kinh, thẳng đến về sau, Long Xà Kinh cùng Kim Tầm cũng lần nữa cụ hiện, hắn trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn luyện thành lục đại kỳ công, đều là ở chỗ này đạt được thể hiện, để hắn một lần nữa lĩnh hội, củng cố, lần này ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Nhất là yêu tộc con đường kia, đối với Long Xà Kinh cùng Kim Tầm Kinh lại có chút bổ sung. Tần Minh tiếp tục lên đường, tại một mảnh quảng trường, hắn nhìn thấy một chút đứng yên pho tượng, mặc dù mơ hồ, nhưng là hắn có thể nhận ra một số người. Hắn liếc nhìn Lý Thanh Hư, nó người mặc vũ y, cầm trong tay một đầu gậy trúc, đây là ý gì? Tần Minh nhịn không được, một bàn tay quạt tới, Côn Lăng Thành, Tào Thiên Thu đại đệ tử tĩnh tọa, chính mỉm cười cùng bạn bè cùng uống trà, ngươi sư đệ Lý Thanh Hư, hẳn là cũng bước lên con đường kia đi, lão sư của ta đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn luyện đặc thù công pháp đưa đến thân thể vấn đề. Hiện tại đã bị long huyết bổ sung, tương lai gần tiên đều có thể, có lẽ sẽ tuyệt diễm một thời đại. Hết chương.